Chiếc ôm từ vệt gió quỷ. Chương 89, tự lột mặt. Góc truyện audio.com. Gậy ông đập thẳng lưng ông. Chân cáo dậm nát đuôi cáo. 10, khi tiếng đếm thứ 10 vừa điểm. Bàn tay hung dữ không ngừng lại mà thậm chí bạt mạnh thêm như thể 10 cái tát vừa rồi còn quá nhẹ nhàng. Đám du côn im phăng phắc nhìn nhau. Chính bọn chúng cũng giật mình bởi sự ghê gớm của cô gái trẻ. Cậu biết không, tôi đã đánh đổi và hy sinh rất nhiều mới có chỗ đứng như bây giờ. Tôi luôn cố gắng mỗi ngày còn cậu là may mắn thôi. Mà may mắn, thì tan biến mau lắm. Quá 12 giờ rồi. Lọ lem ạ, cút đi thôi. Những lời đay nghiến hòa cùng âm thanh chát chúa của tiếng bạt tai như bản nhạc rùng rợn giữa đêm vắng. Đôi môi ánh nhũ phun lời trần trụi. Cậu ngu xuẩn lắm, làm sao xứng với Hữu Phong. Cho cậu hay, tôi là kẻ đã lấy hết quà Richard tặng cậu. Là kẻ đã đẩy cậu vào vòng tay của gã yêu dâu xanh. Là kẻ đã dàn dựng màn cướp bóc cho cậu thăm khách sạn lần thứ hai. Ngạc nhiên không? Cô gái nhỏ bỗng ngã gục trên nền đất như ngọn cỏ bị bẻ gập khi giông bão kéo qua. Đôi chân không thể nào đứng vững để hứng chịu thêm bất kỳ một cái tát hay một lời cay độc nào nữa. Đông Vi đau tới tận tim, tận óc, tận từng thớ da và tận từng tế bào. Nỗi đau thể xác là nhỏ, chẳng bằng một góc tâm hồn đang rách tươm như mảnh vải bị cắt te tua bởi cùng nhiều lưỡi kéo. Tai Đông Vi ù đi, mắt cô mờ dần. Toàn thân tê liệt như người tàn phế bị vứt ra giữa đường. Cứ ngồi ngay, mặc ai làm gì thì làm. Tệ anh hả hê nhìn cô bạn đang bàng hoàng tới mức ngơ ngẩn. Cô học theo gió quỷ, vuốt mái tóc bù xù đầy mỉa mai. Chỉ cần lệnh từ cô, đám lưu manh kia sẽ chăm sóc bé con thật chu đáo. Mối thù lần Hữu Phong phá quán, chúng còn ôm trong bụng. Không trực tiếp trả thù được anh thì chúng sẽ càng thêm hung hãn với Đông Vi. Để xem ai cứu nổi cô nàng. Ngón tay Tuệ Anh lần bò đến bờ má tím bầm. Sưng vù rồi cười phá lên đầy vui vẻ. Là con bé này ép cô phải ác. Còn nó, Hữu Phong chẳng thể toàn tâm với cô. Cái gai trong mắt nếu không nhổ ra ắt sẽ đuôi mù thì cớ gì phải thiệt thân. Tạm biệt Đông Vi nhé. Thật tiếc, sau đêm nay. Tình bạn chúng mình sẽ theo cậu xuống mồ. Tuệ Anh thủ thỉ với cô gái nhỏ lần cuối rồi hướng đám du côn. Tên nào thay tao đánh nó. Tao không muốn bẩn tay thêm. Đông Vi khẽ nhắm mắt như sẵn sàng đón nhận những thứ khủng khiếp sắp vồ lấy mình. Có lẽ, cô sẽ được giải thoát trong đêm. Để tôi, từ đám đông, một đôi giày nền trắng sọc đen bước ra. Thiếu niên lặng lẽ tiến đến hai cô gái trong ánh nhìn quá đỗi kinh hoàng của Tuệ Anh. Chạm phải đôi mắt xám cho lạnh băng, hồn phách cô liền thất siêu, cơ mặt rúm gió trong sợ hãi. Cô làm chuyện ác khá thường xuyên, cô vốn đã quá chai lì và thừa trơ cháo nhưng trước chàng trai này. Lá gan của cô lại teo tóp đến thảm hại, không sợ anh trị tội bởi cô đã là bạn gái anh. Chỉ sợ cô mất điểm. Xấu xí trong mắt anh, em xin lỗi, anh bị đánh, em nhịn không nổi, Tuệ Anh mấp máy môi đầy tội nghiệp, cố gỡ gạt tình huống tồi tệ này, nheo mắt nhìn cô ả phân bua, Hữu Phong chợt bật ra tiếng cười gằn quái đản, tất tần tật mọi việc cô ả đã làm, anh rõ như lòng bàn tay, chính anh đêm ấy đã tận mắt thấy Tuệ Anh ngồi sau tay lái điều khiển, tông thẳng xe vào cô gái nhỏ, gió quỷ biết. Thế nhưng cô ả vẫn bình yên đến bây giờ là bởi anh khá thích mấy trò ác cô ả ngầm bày ra để hại chính người bạn thân nhất của mình. Vậy mà vẫn trơ trẽn như không? Rồi cả việc mạo danh Richard để hù dọa một nữ sinh cùng khối nào đó. Thật thú vị, anh còn muốn đợi xem, cô ả và Hồ Minh Quý sẽ chơi anh những vố gì? Sự thâm độc của Tuệ Anh đã thật sự gây hứng thú với gió quỷ. Nhất là vì mục đích của cô ả là có được anh. Vội gì bóc mẽ cô ả, mất vui. Gió quỷ lướt nhanh mắt qua cô gái nhỏ đang ngồi chết lặng. Nét mặt thờ ơ, không chút xót thương của gió quỷ khiến Tuệ Anh ngạc nhiên. Cô lo thừa rồi, da mặt dày như thế. Tát hẳn là đau tay. Khá là đau, Tuệ Anh thầm thở phào. Vậy, sau cái nhíu mày do dự. Gió quỷ búng thẳng về phía lũ côn đồ chất giọng hiểm ác. Tát nó, thay phiên nhau. Vâng, chủ nhân, đám côn đồ đồng thanh đáp, bộ dạng hệt những đứa trẻ vâng lời. Tệ anh vội bịt miệng để không há hốc kinh ngạc, lũ người kia sao có thể gọi anh là chủ nhân và tỏ ra ngoan ngoãn đến thế. Rõ ràng chúng rất hận Hữu Phong sau lần phá nát quán và đập đánh chúng tơi bời. Rõ ràng chúng chỉ phục tùng mỗi cô vì cô đã giao chúng số tiền rất khủng. Tất cả đều rõ ràng thế kia nhưng sao cô có cảm giác mình đã sập bẫy, cái nhếch miệng hiểm của gió quỷ càng khiến đầu óc cô thêm quay cuồng. Nhịp tim Tuệ Anh đập dồn dập và nhịp thở cô hỗn loạn khi một tên tiến lại gần cô. Hạ thẳng vào mặt cô những cái bạt tai man dợ, số lưu manh còn lại bắt đầu đếm rồi lần lượt. Má Tuệ Anh hứng chọn những bàn tay thô ráp khác. Trước mắt cô, mọi thứ bắt đầu mờ dần đi như lẫn vào sương mù. Cơn đau xây sẩm mặt mũi lúc ban đầu cũng dần biến mất. Thay vào đó là cảm giác tê bốt tận óc, những suy nghĩ chập chờn trong đầu cô tựa cánh chuồn dập dờn trên mặt nước gió quỷ răng bẫy cô. Anh tạo điều kiện cho cô lập ra âm mưu tuyệt hảo nhằm vùi lấp Đông Vi vĩnh viễn nhưng cuối cùng, chính cô đã lại lọt thỏm vào hố sâu đầy rẫy những hình phát đáng kinh tởm do cô tự tạo ra. Không có não. Hữu Phong ném cho Tuệ Anh đúng ba chữ khi cô cố gắng tìm bóng anh trong đám quỷ man dợ. Rõ ngu xuẩn, yêu anh, cô ta u mê đến nỗi chẳng mảy may nghi ngờ khi hàng loạt chuyện vô lý bất thình lình nhảy ra. Anh đột nhiên dùng cô thay thế Đông Vi, vứt cho cô hàng đống tiền, biến cô thành nữ hoàng khi cùng anh sánh bước, anh giúp Tuệ Anh thực hiện đủ mọi ước nguyện từ trước đến nay. Mang ánh hào quang vây lấy cô nhưng rồi khi cô chưa kịp tận hưởng cuộc sống mơ ước đó thì đã bị anh đạp xuống vứt thẳm. Cú rơi này còn đau gấp ngàn lần vạn cái tát gộp lại. Vũ lực mới chỉ là hình phạt nho nhỏ nhằm giải tỏa cơn đau mắt do gió quỷ phải nhìn cô khá nhiều trong những ngày qua. Hữu Phong bỗng đưa tay ra hiệu cho nô, lệ, mới dừng tay. Cứ đánh đập cô dã man như vậy thì sẽ sớm đẩy cô tới chỗ Diêm Vương mà gió quỷ lại không thích giết người. Nếu chỉ đơn giản là một mạng sống, anh cần quái gì dây dưa đến tận bây giờ? Sự trừng phạt lớn nhất của anh phải là cùng một lúc. Vừa ném vào thùng rác tình yêu to lớn cô dành cho anh và vừa dây xéo. Rút cạn kiệt đau đớn bằng cách rất hay ho cứ cho cô nếm mùi vị là nạn nhân của hết thảy những vụ việc xấu xa trước đây. Gậy ông đập thẳng lưng ông, chân cáo dậm nát đuôi cáo. Cách chương.